sachnoi.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 7 Vương đạo. Hãy đi trên vương đạo, dũng cảm giao tế. Ngày nay, siêu cường Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong cuộc chiến Iraq. Trật tự thế giới mới được tạo ra, tình hình thế giới thay đổi chóng mặt. Trong môi trường như vậy, Nhật Bản phải ứng xử thế nào với các nước? Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi cho rằng thời kỳ phải bày tỏ với thế giới đã đến. Nội chính hay ngoại giao, căn bản là đi con đường đúng đắn. Nếu chúng ta dùng đối sách để đánh gục đối thủ, hẳn sẽ phải đón nhận đòn đau tương tự. Nếu dùng sức mạnh, sẽ bị người xa lánh. Nếu đối mặt mà dò hỏi thái độ, sắc mặt đối phương sẽ không nhận được lòng tin. Và quan hệ giữa quốc gia với quốc gia cũng vậy. Nếu chúng ta cương quyết giữ vững lập trường đúng đắn, sẽ xây dựng được mối quan hệ tin cậy. Chính đạo mà Sago nói không phải là con đường đúng đắn đối với riêng đất nước ta, đối với riêng cá nhân, mà là con đường đúng đắn không hổ thẹn với trời đất và lương tâm làm người. Điều di huấn thứ 17. Nếu không có được tinh thần quyết liệt theo đuổi con đường đúng đắn, dù có vấp ngã hay đất nước phải làm than, thì không thể giao tế bình đẳng với nước ngoài. Nếu khiếp sợ thế lực của ngoại quốc, chỉ mong cầu việc viên mãn mà bẻ gãy ý định của mình. Theo lời ngoại quốc thì sẽ bị họ lấn lướt, quan hệ thân mật bị phá bỏ, cuối cùng dẫn đến kết quả bị ngoại quốc áp chế. Quan hệ ngoại giao là phải giữ vững chính đạo, đạo lý ở đời và dũng cảm đấu tranh giao thiệp. Ví dụ, cho dù đất nước có thể rơi vào nguy cơ chiến tranh, nhưng vẫn phải tiến lên đi con đường đúng đắn, phải giao thiệp bình đẳng, quyết không bẻ cong ý chí vì sợ. Dù có bị nước ngoài yêu cầu những điều vô lý, thì vẫn chủ trương dùng đạo nghĩa đúng đắn từ đầu chí cuối. Sago nói vậy. Trên thực tế, cứ hễ có chuyện gì thì các chính trị gia và quan chức lại đem lợi ích quốc gia ra và tìm cách bảo vệ nó. Nhưng lợi ích quốc gia mà mọi người nói đó chỉ là bộ mặt quốc gia mà thôi. Phải tạo thể diện quốc gia, không để ngoại quốc xem thường. Tôi cho rằng đây chỉ là những lời ngớ ngẩn. Người Nhật Bản phải thoát khỏi lối suy nghĩ lấy lợi ích quốc gia vô nghĩa làm hàng đầu đó. Phải thoát khỏi tầm nhìn cố định được hình thành trong 60 năm sau chiến tranh, bao gồm cả việc bảo vệ vị trí cường quốc kinh tế, mà phải nghĩ đến phương pháp ngoại giao với một hình ảnh quốc gia mới. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu Sai Quan Ken Can, Tiết Sứ Luận, Chân Ý của Saigo bị hiểu nhầm. Điều di huấn thứ 18. Khi đề cập đến việc nước, đáng lưu ý nhất là nhiệm vụ của chính phủ. Cho dù bị nước ngoài xem thường hay toàn thể quốc gia có sắp sụp đổ đi nữa, chính phủ vẫn phải tận lực hướng đến con đường đúng đắn, đạo nghĩa mà đi. Lúc nói chuyện tài chính, tiền bạc, của cải thì ra vẻ anh hùng hào kiệt, nhưng đến khi đụng đến vấn đề gây go đổ máu thì co rúm người lại, chỉ mong nhắm mắt cho qua chuyện. Nếu vì sợ một chữ chiến mà quên mất nhiệm vụ căn bản của một chính phủ, thì chỉ như một sở quản lý thương mại, chứ có còn là chính phủ một nước đâu. Thời Edo Bakufu, chính phủ Triều Tiên thường cử đoàn sứ giả sang Nhật Bản định kỳ. Giữa Nhật Bản và Triều Tiên có mối quan hệ thân giao. Nhưng khi Nhật Bản chuyển sang chính phủ Meiji, nước Nhật như chạy theo văn hóa phương Tây, khiến chính phủ Triều Tiên xem thường. Nước Nhật vốn có nền văn hóa Nho giáo, Khổng giáo, nền văn hóa Đông Dương tuyệt vời, nay bị biến chất theo văn hóa Tây Dương. Không chỉ mặc Âu phục, sinh hoạt theo lối Tây phương, khiêu vũ ở Rokumeikan, mà đến tinh thần cũng đã bán đứng cho Tây Dương. Chú thích: Rokumeikan, tòa nhà dùng để tiếp đãi quan ngoại giao, quốc khách do chính phủ Minh Trị dựng nên. Đây được xem như là biểu tượng Âu hóa hàng đầu thời bấy giờ. Hết chú thích. Vì vậy, khi chính phủ Nhật Bản gửi sứ giả sang Triều Tiên về vấn đề thông thương, phía Triều Tiên từ chối giao tiếp. Chính phủ Nhật Bản tức giận trước sự khinh mạn, làm mất thể diện ngoại giao đó. Có ý kiến cho rằng nếu đã có hành động vô lễ như vậy thì phải kéo quân, tàu chiến đi đàm phán. Thế rồi Sago lên tiếng, tôi sẽ đi. Sago đưa ra lập trường, tôi không dẫn theo binh sĩ, cũng không đi tàu chiến. Tôi sẽ đi một mình, không vũ khí, đường đường đi trên chính đạo mà phải trái với Triều Tiên. Chỉ cần phân tích cho họ thấy hành động đó là không phải phép lịch sự, chắc chắn họ sẽ hiểu ra. Nhưng trong chính phủ có người lên tiếng phản đối việc lên đường không tất sắc trong tay này. Sẽ bị giết, chắc chắn họ sẽ không nghe những lời phải trái đó. Phải dắt theo quân lính, đi chiếm hạm đến để họ thấy cái uy của nước chúng ta mà nói chuyện. Như vậy chẳng khác nào dọa nạt thị uy với họ, kết quả là sẽ dẫn đến chiến tranh. Không chút tình cảm nhân nhượng, mục đích của tôi không phải là chiến tranh, tôi sẽ đi một mình. Chẳng may bị giết thì sao? Nếu Triều Tiên phi nghĩa phi lễ ra tay giết tôi thì lúc đó hãy kéo quân đi đánh, chứ ngay từ đầu chúng ta đem quân đi như thể gây chiến thì sẽ xảy ra chiến tranh. Tôi không có ý đồ gây chiến. Điều Diên Huấn thứ 18 đã thuật lại bối cảnh lúc bấy giờ. Tức khi bàn bạc thì ai cũng lên giọng anh hùng hào kiệt, nhưng khi Sago nói đơn thân, không vũ khí lên đường, thì các vị tiền bối Meiji lại run sợ ngăn cản. Chưa kể lời nói, nếu tôi bị giết, lúc đó hãy đem quân đi đánh của Sago lại bị tam sao thất bản, bị hiểu nhầm thành chinh hàng luận, để đánh Triều Tiên, trong khi ý định thật sự của Sago không phải như vậy. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Hãy đi con đường quốc gia giàu có, cao quý, được thế giới kính trọng. Mối quan hệ với nước ngoài, nơi nhân chủng, dân tộc, lịch sử, chế độ khác nhau và chủ nghĩa, chủ trương, ý thức hệ cũng khác nhau, luôn là vấn đề khó, dù ở thời đại nào. Nếu từng quốc gia chỉ biết đặt lợi ích quốc gia lên đầu, thì không thể thống nhất được việc gì. Việc đụng độ cũng là chuyện bình thường khi các quốc gia đều có cái tôi của riêng mình. Thử nhìn quan hệ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc gần đây, có thể thấy khuynh hướng đó. Nhưng ngay cả toàn thế giới với bao nhiêu điều khác biệt vẫn có những điểm chung. Đó là chính nghĩa, công minh, công bằng, bác ái, thành thật, v.v. Tức những giá trị tinh thần của một con người. Là đạo đức. Điều Diên Huấn thứ 9. Trung hiếu, nhân nghĩa, giáo hóa là ba đạo đức căn bản trong chính sự, có giá trị muôn đời, không thể đánh đổi được dù ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Đó là đạo, mà đạo là lẽ tự nhiên của đất trời, ngay cả ở phương Tây cũng không khác. Nếu người đứng đầu đất nước luôn lấy ba đạo đức trung hiếu, nhân nghĩa, giáo hóa, làm lòng tin, thì việc hiểu nhau không còn khó. Chỉ cần chuyển thành câu chuyện một cá nhân phải sống sao cho đúng đạo làm người, thì có thể giải quyết hết phân nửa các tranh chấp giữa các quốc gia. Không phải là dùng mưu đồ, đồng đò lợi ích, mà nói chuyện với nhau về một điểm chung. Là người thì phải sống thế nào? Tôi tin rằng nếu làm được vậy, thì mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia không còn là giấc mơ. Năm 2004, tôi có cơ hội làm diễn giả tại cơ quan giáo dục trường đảng Trung ương dành cho các cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đề tài Người lãnh đạo phát triển. Trung Quốc sẽ phát triển thành cường quốc kinh tế trong vòng 10 năm, 20 năm nữa. Đồng thời, sức mạnh quân sự cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong tình hình đó, việc Trung Quốc sẽ chọn con đường như thế nào đều là mối quan tâm chung. Cũng là chìa khóa xoay chuyển của toàn thế giới. Sau khi trình bày như vậy, tôi liên hệ với bài giảng rằng tương lai Trung Quốc sẽ được mong chờ là một trong số ít cường quốc của thế giới, biết sẻ chia, đối xử khiêm nhường với các nước lân cận. Trong bài giảng, tôi có giới thiệu phát biểu của Tôn Văn, cha đẻ của cách mạng Trung Quốc. Trong buổi diễn thuyết ở Kobe, ngày 28 tháng năm 1924. Chú thích: Tôn Văn, sinh năm 1866, mất năm 1925, là nhà cách mạng dân chủ, người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh nước Trung Hoa Dân Quốc. Ông được người Trung Hoa tôn là quốc phụ. Hết chú thích. Văn minh vật chất của Tây Dương là văn minh khoa học, trở thành văn minh vũ lực đàn áp châu Á. Đây là văn minh bá đạo mà Trung Quốc cổ xưa có nói. Nhưng ở Đông Dương có nền văn hóa vương đạo ưu việt hơn thế. Bản chất của văn hóa vương đạo là đạo đức, nhân nghĩa. Dân tộc Nhật Bản vừa đưa văn minh bá đạo của Âu, Mỹ và nước mình, vừa nắm giữ bản chất văn hóa vương đạo châu Á. Tương lai, Nhật Bản trở thành chú khuyển giữ nhà cho bá đạo Tây Dương hay là bức tường trắng của vương đạo Đông Dương. Điều này đòi hỏi sự suy nghĩ kỹ càng, thận trọng của chính quốc dân Nhật Bản. Và tôi kết thúc bài nói chuyện như thế này. Đáng tiếc là Nhật Bản đã nhanh chóng thẳng tiến vào con đường bá đạo để đón kết cục năm 1945. Mong là Trung Quốc sẽ đi con đường vương đạo. Chiều hôm đó tôi hội đàm với Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Học. Ông ấy đọc bản thảo nội dung nói chuyện của tôi và nói đã chuyển cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng các cán bộ đảng. Chú thích: Tăng Khánh Học, sinh năm 1939, từng là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 2003-2008. Hồ Cẩm Đào, sinh năm 1942, Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2002-2012, Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 2003-2013. Hết chú thích. Sau đó ông ấy còn nói thế này: Ông Inamori, nước chúng tôi nhất định không đi con đường bá đạo, chúng tôi sẽ đi con đường vương đạo, ông yên tâm đi. Ông Phó Chủ tịch đã không hề tỏ thái độ khó chịu trước ý kiến của một lãnh đạo công ty đến từ Nhật Bản, ngược lại rất vui vẻ nói vậy. Tôi vừa bắt tay ông ấy vừa cảm nhận khoảnh khắc được nhắc nhở ngược lại. Chính Nhật Bản sẽ phải quyết định chọn vương đạo. Bình thường người ta hay nghĩ ngoại giao là cuộc tranh chấp quyền lợi giữa hai nước thông qua tính toán quyền mưu thuật số trong tình trạng lợi hại đối lập. Nhưng Saigo đã đem những đạo đức thông thường của một con người là trung hiếu, nhân ái, giáo hóa vào cả thế giới ngoại giao. Tôi cũng cho rằng không có gì sai lầm trong tư tưởng này cả. Tôi cho rằng việc có nỗ lực tìm hiểu, lý giải đối phương một cách sâu sắc hay không sẽ đưa ra những khác biệt lớn trong kết quả ngoại giao. Cả đời Saigo chưa từng đi châu Âu, nhưng giả sử ông từng tận mắt chứng kiến châu Âu đi nữa, thì lòng tin đó vẫn không hề bị lung lay. Bởi ông không phải hạng người nông cạn, chỉ nhìn thấy điều gì mới mẻ là vội thay đổi cách suy nghĩ. Saigo nhìn sự vật từ điểm xuất phát, con người phải sống thế nào, nên nhất định không thể bị xô dạt bởi những bóng bẫy nhạt nhẽo bên ngoài. Chính vì vậy, Saigo đã có thể tỉnh táo quan sát kỹ thuật, văn hóa Âu Mỹ được truyền bá đến Nhật Bản. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Điều di huấn thứ 10: Khai phá trí tuệ con người là khai phá lòng ái quốc, lòng trung hiếu. Nếu đường đi làm người minh bạch, tận lực vì quốc gia, cần mẫn vì gia đình, thì hết thảy sự nghiệp sẽ tiến bộ theo suy nghĩ đó. Còn nếu chỉ biết trầm trồ trước thành tựu điện tính, đường sắt, máy chạy bằng hơi nước v.v. mà không quan tâm đến sinh hoạt thường ngày, không màng lý lẽ lợi hại, tổn thất ra sao, chỉ nhắm mắt chạy theo, bắt chước phong cách ngoại quốc, từ nhà cửa cho đến cả đồ chơi, đua đòi xa hoa, không phù hợp thân phận, tiêu xài phung phí, thì sức mạnh quốc gia sẽ yếu đi, lòng người sẽ nông cạn, rốt cuộc Nhật Bản chỉ còn con đường sụp đổ mà thôi. Thời hiện đại, mô hình sản xuất đại trà kiểu Mỹ với lượng tiêu thụ cực lớn là sự phát triển kinh tế. Cứ có sản phẩm mới là người ta đua nhau mua mới, vứt bỏ cái cũ. Cứ như thế tiêu thụ là đức tính tốt đẹp. Xài một lần rồi vứt, hay lãng phí, hay gì đi nữa, nhưng tiêu thụ không được mở rộng, thì kinh tế không phát triển. Cứ như thế đất nước này đã bỏ quên đâu đó tâm hồn đạo đức, trân trọng cái đẹp, giữ gìn đồ vật. Mô hình phát triển kinh tế dựa trên tiêu thụ và tiêu thụ đang sắp đón nhận thời kỳ thay đổi. Kinh tế Nhật Bản phát triển tiếp tục là điều không thể. Chỉ cần nghĩ đến vấn đề môi trường trái đất thì sự phát triển kinh tế thế này là không tưởng. Bây giờ là lúc đặt ra vấn đề Nhật Bản có thể tồn tại với tư cách là một quốc gia cao quý hay không. Chắc chắn nếu nói về sức mạnh kinh tế quốc gia thì GDP đã bị Trung Quốc vượt qua. Có cạnh tranh về quy mô kinh tế cũng không được. Vì vậy cần phải nghĩ xem liên kết với các nước đang phát triển kinh tế cực nhanh như Trung Quốc và các nước khác như thế nào để có thể cống hiến cho thế giới. Trong chương 5, tôi đã đề cập từ nay về sau, Nhật Bản nên hướng đến hình ảnh quốc gia phú quốc hữu đức, vẽ lại một tố phong gia lúc xưa. Chú thích: tố phong gia, phú hộ. Hết chú thích. Thời xưa ở các vùng quê, làng mạc có những nhà được gọi là đốc chí gia hay tố phong gia. Chú thích: đốc chí gia, nhà từ thiện. Hết chú thích. Tuy không giàu có thượng thặng nhưng cũng ở mức có của ăn của để, có lịch sử gia phong, có giáo dục, có khí phẩm cao quý uy nghiêm. Hơn hết thảy, những gia đình đó không có sự tham lam vật chất, chạy đua quyền lực, ngược lại biết giúp đỡ người khác như trả tiền học phí cho con nhà nghèo nên được người chung quanh tôn kính. Tôi cho rằng Nhật Bản phải đạt được sự tồn tại như một tố phong gia trong ngôi làng thế giới này. Được vậy, chắc chắn Nhật Bản sẽ được cả thế giới kính trọng, tin cậy. Tôi nghĩ đây chính là vương đạo mà quốc gia Nhật Bản phải theo. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 7 của quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 8, lòng thành.